Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tự chui đầu vào lưới. Hẻm núi đầu cuối, nước sông bờ bên, hai người yên tĩnh đứng đấy, thần sắc khác nhau, một tái hái được mặt nạ, cúi thấp đầu có chút thở hổn hển, hai mắt lật qua lật lại, mệt mỏi vẻ mặt bên trong lộ ra bất đắc dĩ giấy rùa. Một tái để trần hai chân, ôm lấy cánh tay, khóe miệng mang theo nụ cười, tha thiết mong đợi mà lại không cho cự tuyệt bộ dáng. Sau một lát, Bạch Hiển thầm hư rồi âm thanh, than thở, Hà sư huynh nhãn quang ngược lại không kém. Ta tại Long Khê giản ngoài ý muốn nhặt được một mai ngọc giản. Mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, mà thêm chút tu luyện, lại có độn địa, xuyên tường thần kỳ, cùng truyền thuyết bên trong ngũ hành độn pháp có chút tương tự. Thế là ta liền cùng hai vị sư đệ đến đây tìm huyền thiết thú. Thế nhưng pháp thuật không đủ thành thạo, này mới rơi xuống dưới mắt trình độ như vậy. Vô Cửu không có lên tiếng, khóe miệng ý cười như trước, tiếp lấy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dẫn ra lấy ngón trỏ. Bạch Hiển lại thở rồi một hơi, lề mề lấy cầm ra một mai ngọc giản, còn chưa dơ lên, lại chăm chú siết trong tay, năn nỉ nói, độn pháp khó được, chính là trúc cơ tiền bối cũng chưa chắc tu luyện thành thạo. Chỗ gọi là đạo pháp truyền thiên địa, cùng hưởng cơ duyên cũng là nhân chi thường tình. Dám mời Hà sư huynh cho ta lưu lại một phần khẩu quyết như thế nào? Vô Cửu cũng là biết nghe lời phải, có chút gật lấy đầu. Bạch Hiển nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại lấy ra một mai ngọc giản, tiếp lấy định khí ngưng thần, bày ra một cái thác ấn ngọc giản tư thế, mà hắn nhãn quang lóe lên. Vậy mà, phanh, một tiếng bóp nát ngọc giản. Theo đó trong nháy mắt, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ rồi toàn thân. Mà cùng lúc đó, một mảnh thanh quang xảy ra bất ngờ. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Này mới phát giác 30 trượng bên ngoài cái kia đạo người áo xanh bóng biến mất rồi. Chợt cảm thấy không ổn, vội vàng bay lên không phi độn. Không ngờ lại là, oanh. Một tiếng vang trầm, toàn bộ người đã bị thanh quang trói buộc, cùng lúc quay cuồng trời đất, hắc ám đánh tới. Cùng lúc đó, Vô Cửu xuất hiện tại nước sông bờ bên, hắn hai cước đứng vững, tay phải lăng không một chảo. Cách đó không xa đoàn kia còn tại biến hóa không ngừng thanh quang đột nhiên run run. Tiếp theo chợt nhưng biến mất, trong nháy mắt. Trên mặt đất rơi xuống một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Chính là nghĩ muốn mượn cơ hội bỏ chạy Bạch Hiền. Cũng đã biến thành rồi một người chết. Ai, trêu đùa tâm nhãn không sao. Lại muốn phân thời điểm. Đây cũng là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản lầm rồi khanh khanh tính mệnh a. Vô Cửu dò xét trước mà trên thi hài. Nhếch miệng cười lấy. Chốc lát. Tự giác không thú vị, một đường đuổi theo, đấu trí đấu dũng, thật đến rồi phân ra thắng thua, trừ rồi đầy đất bừa bộn bên ngoài, vậy mà cũng không quá nhiều kinh hỉ. Hắn đưa tay bắn ra một sợi chỉ phong, theo lấy, phanh, một tiếng, linh lực nổ nát vụn, nguyên nơi thêm ra một đống đồ vật, chính là Bạch Hiển toàn bộ gia sản, hắn từ bên trong nhặt lấy rồi mấy thứ thu vào. Còn sót lại tính cả thi hài đều bị hắn đá hướng trong sông. Này mới giơ tay lên bên trong hai cái ngọc giản. Một mai ngọc giản, hoặc là ngọc phù, chỉ còn lại có gần nửa đoạn. Vì Bạch Hiển bóp nát về sau lưu lại. Từ trong đó phù văn nhìn đến. Hoặc vì một chương độn phù, lại muốn thô lậu rất nhiều. Còn chưa hiển uy, liền bị thanh ti võng trói buộc mà thất bại trong gang tấc. Vô Cửu nật xuống một nửa ngọc phù, ngưng thần tiếp tục tường tận xem xét, ngọc giản bên trong, cửu tinh quyết, quả nhiên thác ấn lấy có quan hệ độn pháp khẩu quyết, lại lấy cửu tinh biệt xưng, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên, Địa, minh, đi, nói cách khác, bằng vào bản này khẩu quyết, trên trời dưới mặt đất, trong nước trong lửa, mặc ta đi xuyên, mà nguyên bản nên có 9 loại độn pháp, bây giờ chỉ còn lại có trong đó 5 loại, không cần suy nghĩ nhiều. Bạch Hiền vẻn vẹn tu luyện rồi, cửu tinh quyết, chi thổ hành thuật. Còn thiếu tự nhiên, nói cách khác, thật đúng là đuổi không kịp hắn. Bây giờ khẩu quyết rơi xuống chính mình trong tay, xem như nhặt được một món hời lớn. Chỉ tiếc tàn khuyết không đầy đủ, mà lại tối nghĩa khó hiểu. Nếu là tu luyện, sợ là sẽ không dễ dàng. Mà nhân sinh có được thì có mất, cho tới bây giờ như thế. Vô Cửu lần nữa lộ ra mỉm cười, lập tức thu hồi ngọc giản, ngược lại dò xét lấy sau lưng nước sông, lại không khỏi nhíu nhíu lông mày. Này đục ngầu nước sông, chỗ nào xứng với long suối tên, mà lại bờ bên kia chính là vách đá, căn bản không có đặt chân địa phương. Nghĩ muốn đến dưới một địa giới, nơi đây chính là cần phải trải qua địa phương. Hừ, bản nhân thủy tính vẫn còn không kém, mà lại hướng phía trước tìm kiếm, xem tình hình lại tính toán. Vô Cửu chụp trước một lát, lười nhác chỉnh lý trang phục, nâng lên chân trần đột nhiên đạp mạnh, thả người rời đi rồi bờ bên, ngược dòng chảy mà đi hơn 10 trượng, dư thế sắp tới, rất là thoải mái lại là nhấc chân đạp mạnh, mà còn không đợi hắn lần nữa nhảy lên, bỗng nhiên mất đi rồi bằng vào, bịch, một tiếng, trực tiếp rơi vào trong nước. Hắn vội vàng tứ chi loạn đạp, lại là không giải quyết được vấn đề, lập tức liền giống một khối tảng đá, trong nháy mắt chìm vào nước đáy, cùng chi trong nháy mắt, từng trận dòng nước xiết cùng vô biên âm hàn bỗng nhiên mà tới. Lập tức nước bùn cuồn cuộn, hắc ám cuồn cuộn, rất giống thiên địa trầm luân mà tận thế hàng lâm. Vô Cửu tại đáy sông liên tiếp lật ra hai ngã nhào, kém chút sặc đầy miệng nước bùn, vội vàng tay chân giãy giụa, lại vận chuyển linh lực hộ thể, này mới khó khăn lắm đứng vững rồi thân hình. May mắn thể nội tự thành thiên địa, không phải bị chết đuối không thể. Tiên phàm không độ, long lặn tang dương. Lúc này nghĩ đến, có quan hệ long suối kia đoạn nói cũng không phải là không nguyên nhân a. Không phải long lặn mà không được tang dương nó trên, tu sĩ chỉ có thể trở thành tôm cá tại nước đáy đi xuyên. Sớm biết như thế, liền nên thử nghiệm cửu tinh quyết, thủy hành thuật. Có lẽ có lối tắt cũng còn chưa thể biết được đâu. Mà dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi. Vô Cửu thoáng định thần, ra sức từ nước bùn bên trong rút ra thân đến, mượn nhờ thần thức tra xét tình hình chung quanh, tiếp lấy hướng phía trước chậm rãi bước đi. Xa xa không kịp tôm cá tự nhiên, ngược lại là cùng vụng về rùa miết có so sánh, mà hắn an nguy không lo lắng, dần dần không có rồi bối rối. Cùng nó nghĩ đến, Cổ Kiếm Sơn đệ tử nghĩ muốn xuyên qua long suối cũng đồng dạng tránh không được như thế chật vật. Long suối cũng là không sâu, 20-30 trượng mà thôi, chỉ là mặt sông thư giãn, đáy sông lại là mạch nước ngầm kích tuôn ra, lại có âm hàn xâm thể, cùng nước bùn ngăn cản, đi xuyên ở giữa có chút không dễ. Trọn vẹn 5-6 canh giờ qua đi, đáy sông nước bùn dần dần thưa thớt, dù cho khuấy động mạch nước ngầm, cũng rất giống trở nên nhu hòa rất nhiều. Lại qua rồi hơn nửa canh giờ, một đạo bóng người chậm rãi toát ra mặt sông, lại toàn thân ướt đẫm, trên dưới run rẩy, lộ ra cực kỳ mỏi mệt không chịu nổi, hẳn là đi vào rồi long suối đầu cuối. Không, long suối y nguyên còn quấn vách núi mà đi, chỉ là bờ sông xu thế chậm, có rồi đặt chân địa phương. Vô Cửu mờ mịt một lát, di chuyển bước chân, lảo đảo lấy đi lên bờ bên, toàn thân vệt nước lâm ly. Khi hắn hai cước đứng vững, lại không nhịn được dùng mình một cái, há mồm phun ra một ngụm bọt nước, này mới hai mắt chuyển động mà chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. thật sự không dễ dàng a. Nên biết rõ trước đây liên tục chém giết, mà lại thương thế tại người. Bây giờ trên đường đi, căn bản không có nghỉ ngơi, toàn bằng lấy linh lực trèo trống, rốt cục xuyên qua vạn trượng long suối. Xác thực mệt muốn chết rồi. Vô Cửu hai cước mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất, lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, tiếp tục hướng về phía phương xa nhìn quanh. Bờ sông bốn phía chính là một mảnh khoáng đạt cốc mà, phía trước ngoài mấy chục dặm, ẩn ẩn có quần phong cao chót vót. Nhớ kỹ long suối qua đi chính là Thất Thốn Hạp, xa như vậy chỗ ngọn núi ở giữa, hoặc vì đường đi chỗ tại mà cách Thương Long Cốc lần nữa mở ra bất quá hơn 2 tháng, còn phải sớm ngày đến Thương Long Cốc cửa ải cuối cùng Long Giác Phong, để tránh bỏ qua rồi chạy ra thời cơ bất quá mà lại tìm một chỗ hơi chuyện chỉnh đốn. Vô Cửu nghỉ ngơi một lát, lấy ra một đôi giày bọc tại trên chân, gặp bốn phía bên trong y nguyên không gặp người bóng, lại lấy ra một cái áo xanh thay đổi, trừ xuống phà áo thì bị tiện tay ném vào trong sông. Hắn giúp đỡ đem mặt trên mặt nạ này mới đứng lên khởi hành hướng phía trước, lại không còn thi triển khinh thân chi thuật, mà là lão lão thực thực mở ra hai chân bước đi. Thể nội linh lực thiếu thốn, cấp bách cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen. Hơn nửa canh giờ về sau, rộng lớn cốc mà dần dần đến rồi đầu cuối. Từng đạo ngàn trượng ngọn núi vắt ngang mà đứng, trái phải kéo dài, mây mù bao phủ, khí tượng khó lường, nghiễm nhiên ngăn trở rồi nửa bên bầu trời, cho người ta nhìn mà ngửa rừng bàng hoàng. Mà ngõ cụt tuyệt bích bên trong lại có một đảo hẹp hẹp hẻm núi trực thấu ngọn núi vách đá mà đi, liền như một vết kiếm hằn sâu, càng giống là cự long bay lên không một đường huyễn ảnh. Có thể xưng thiên địa kỳ quan, nhưng lại lộ ra không hiểu quỷ dị. Thất Thốn Hạp, Vô Cho hoài nghi, đó chính là Thất Thốn Hạp. Từ bên trong xuyên qua mà đi, liền có thể đến Thương Long Cốc cuối cùng một tầng địa giới. Long Giác Phong, Vô Cửu tại hẻm núi bên ngoài mấy dặm dừng lại bước chân. Chẳng biết tại sao, cái kia đạo thần kỳ hẻm núi dưới cái nhìn của hắn, không phải vết kiếm, cũng không phải cự long huyễn ảnh, ngược lại giống như là một đạo gông xiềng, giữ lại Thương Long Cốc từ xưa đến nay, cũng khốn trụ giữa thiên địa sinh cơ mạnh mạch. Xuyên qua trong đó, hoặc đem thân bất do kỷ, hoặc là trầm luân không còn, rơi vào luân hồi, hoặc là sông phá gông cùm xiềng xích, nhất phi trùng thiên. Vô Cửu ngóng nhìn một lát, nhún nhún đầu vai, ngược lại tránh đi hẻm núi, chạy về phía tay trái một bên mà đi. Đến rồi vách đá dưới chân, gọi ra kia đem không mũi phi kiếm đào bới bắt đầu. Giây lát, cửa hang xuất hiện, hắn trái phải nhìn quanh, lén lén lút lút bò rồi đi vào. Sau đó phong bế cửa hang, ẩn ẩn vang lên một tiếng tiêu hồn thở dài. Ai u, vẫn là nằm lấy cảm giác dễ chịu. Liền tại lúc này, một đạo bóng người từ hẻm núi bên trong bốc lên rồi đi ra. Người này mang theo mặt nạ, thần sắc khó lường, hắn nhìn hướng sau lưng hẻm núi, trầm tư một lát, tiếp lấy lắc lắc đầu, ngược lại tại bốn phía bồi hồi, nhãn quang bên trong lộ ra một tia khôn khéo. Giây lát, hắn lại lùi về đến rồi hẻm núi bên trong, mà trên tay lại là thêm ra 5 cây cờ nhỏ. Cờ nhỏ vì gia thú luyện chế, phía trên vẽ có phù lục. Hắn đem 5 cây cờ nhỏ tiện tay ném ra, vừa lúc ngăn cản hẻm núi. Cờ nhỏ còn chưa sờ đất, tia sáng lóe lên liền không có rồi bóng dáng. Hắn sợ vỗ tay, ngược lại đi đến một bên khoanh chân mà ngồi. Nó cử chỉ liền như một cái đa mưu túc trí thợ săn, đang đợi hắn con mồi tự chui đầu vào lưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN